Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 482, khai nhãn lột xác 4. Góc truyện audio.com. Ma đế hùng mạnh, ma giới chưa bao giờ thiếu nhân tài, bản thân ma giới lại gần như trưởng khống rất nhiều thế lực khác trực thuộc nhân giới cùng với 12 vị ma tổ mà bất. Cứ ai cũng có thể đảm đương một phương. Thực lực của ma giới tuyệt đối là đứng đầu đại thiên thế giới. Cổ thiên đình của thần giới luôn tự hào với thập đại thần tướng, trong đó lấy chiến thần làm đầu. Lấy chiến thần làm hình ảnh cho quyền lực cũng như sức mạnh không gì sánh bằng của thần giới thì ma giới cũng thế. Thập nhị ma tổ của địa ngục cùng thập đại thần tướng cổ thiên đình quả thực đã đánh với nhau không biết bao nhiêu trận. Có thắng có thua không rõ ai hơn ai, có điều người duy nhất của ma giới có tư cách đứng ở thế bất bại với chiến thần cũng chỉ có đệ nhất ma tổ. Niệm Diệt Sinh, Niệm, đệ nhất ma tổ, kẻ này là một nhân vật cực kỳ thần bí. Hắn chưa bao giờ ra trận cho ma giới, chưa bao giờ gây dựng thế lực của ma giới. Địa ngục có tổng cộng 12 đại lãnh địa được chia cho 12 vị ma tổ cai quản thì Diệt Sinh dưới Niệm Diệt Sinh được coi là thiên đường của chiến tranh. Ở đó không có luật cũng chẳng có luân thường đạo lý. Ở đó không có ai bảo vệ cũng chẳng có ai lo lắng. Một vùng đất chết thật sự, một nơi không có luật, Diệt Sinh giới của Niệm Diệt Sinh được coi là nơi để thiết luyện toàn bộ thiên tài của ma tộc. Đi vào đây chỉ cần không cẩn thận tuyệt đối là vạn kiếp bất phục. Đây là nơi toàn bộ tội phạm của ma giới bị đẩy vào. Một nhà tù khổng lồ không có cách nào thoát ra. Niệm Diệt Sinh kẻ này chưa từng động tay vào một việc nào trong lãnh địa của mình, hoàn toàn để tự sinh tự diệt, đến cả thế lực bên dưới cũng chưa từng một lần có ý định đào tạo. Trong ma giới bằng hữu hay tâm phúc của hắn đều không có một ai, nhưng tuyệt đối không ai dám coi thường kẻ này. Đệ nhất cường giả trong số thập nhị ma tổ, ngôi vị này trăm vạn năm vẫn chưa một lần đổi chủ. Niệm Diệt Sinh không bao giờ ra tay cũng chẳng bao giờ hành động. Nhiệm vụ của hắn chỉ có một, hắn chỉ xuất hiện khi chiến thần tham chiến, từ đó về sau Niệm Diệt Sinh cùng chiến thần gần như không bao giờ xuất hiện trên chiến trường. Niệm Diệt Sinh ép một vị vô địch chiến thần không có cách nào xuất quân, bởi chiến thần cho dù làm thế nào đi chẳng nữa cũng không thể nào tách được cái bóng kia ra, sự tồn tại của Niệm Diệt Sinh đã trở thành truyền thuyết của ma tộc. Hắn không bao giờ xuất hiện trong các buổi tiệc hay bất cứ hành động nào, chỉ trừ khi được ma đế đích thân triệu tập. Một kẻ như cố ẩn mình vào bên trong nội bộ của ma giới, nhưng vị trí của hắn trong lòng các thành viên ma giới phải nói là cực cao. Cao đến đáng sợ, ma giới luôn là những kẻ thiết huyết không sợ chiến. Muốn tồn tại được ở ma giới không phải là nhờ tiền tài hay địa vị mà là nhờ sức mạnh. Một kẻ được công nhận chỉ dưới ma đế như Niệm Diệt Sinh thì luôn luôn được ma tộc trọng vọng. Luôn luôn trở thành thần tượng cho vô số chiến sĩ ma tộc, chỉ là chính vì hành động này của Niệm Diệt Sinh mới khiến thân ảnh hắn càng ngày càng trở nên mờ nhạt, cho đến khi không còn nhìn thấy Niệm Diệt Sinh xuất hiện cũng tuyệt đối không ai lấy làm bất ngờ. Ma tộc chỉ cần quan tâm bọn họ có Niệm Diệt Sinh là đủ. Thần tộc chỉ cần biết có một đệ nhất ma tổ tồn tại là đủ. Rất lâu sau đột nhiên toàn bộ ma tộc như nổ tung. Không một ai nhận được thông tin gì về Niệm Diệt Sinh, nhưng địa vị của hắn dĩ nhiên bị đổi. Danh hiệu đệ nhất ma tổ dĩ nhiên bị một tiểu tử khác thay thế. Một kẻ đến cả tu vi cũng không có. Một kẻ được biết đến với cái tên Niệm. Rất nhiều người hoài nghi về tư cách của kẻ này, nhưng không ai dám thực sự lên tiếng. Không ai dám thực sự đứng ra hỏi ma đế. Vị trí đệ nhất ma tổ vốn là do ma đế chỉ định. Ma đế cho dù nói con chó con mèo là đệ nhất ma tổ bọn họ cũng phải chấp nhận. Ma đế nói bất cứ thứ gì ở ma giới đều là thánh lệnh. Là định luật không kẻ nào được phép phá vỡ. Tiếp theo hầu hết các ma tổ đều lựa chọn trầm mặc, cũng có một vài ma tổ đích thân muốn đến gặp Niệm kẻ nắm giữ ngôi vị đệ nhất ma tổ kia nhưng đều bị đuổi về, Niệm gần như hoàn toàn được bao bọc trong một loại không khí thần bí. Kẻ này như bị ma đế cố tính phủ lên một lớp màn đen che đậy tất cả. Không một ai trong thập nhị ma tổ biết Niệm đến từ đâu. Tu vi chân thực hay chiến lực của kẻ này ra sao? mỗi lần xuất hiện trong mắt Thế Nhân Niệm đều giống một tên đầu gỗ. Một kẻ đeo mặt nạ cười thần bí khiến không ai nhìn rõ mặt. Một kẻ không bao giờ lên tiếng cũng như không bao giờ biểu lộ ra cảm xúc của mình. Một kẻ cho dù đi bất cứ đâu cũng tự động tách biệt với tất cả mọi người. Nhìn vào Niệm khiến rất nhiều người cảm giác có một thứ bóng tối khổng lồ đang bao phủ hắn. Thứ hắn cảm giác khiến kể cả ma tổ cũng khó chịu cực kỳ. Một thứ cảm giác bất an không rõ tên. Tất nhiên cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Niệm bản thân đã là ma tổ thì không có cách nào luôn luôn bảo vệ được sự thần bí của mình bởi ma tổ chắc chắn phải ra trận. Chắc chắn phải tham chiến cũng từ thời khắc đó Niệm hoàn toàn lộ rõ ra trước mắt Thế Nhân. Trong cuộc chiến đó chính họa thần cũng có mặt. Một cuộc chiến vô cùng bình thường giữa ma tộc cùng thần tộc nhưng lại là màn ra mắt của Niệm trong vai trò đệ nhất ma tổ, đáng tiếc màn ra mắt đó. Thảm hại vô cùng, họa thần chỉ cần một chiêu đủ để tiêu diệt hết toàn bộ ma tộc đại quân, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất trong mắt vô số cao thủ ma tộc lúc đó là thực lực của đệ nhất ma tổ. Đáng buồn thay, đệ nhất cao thủ trên danh nghĩa của ma tộc lại chỉ là hóa thần con kiến hôi. Không ai dám đi hỏi ma đế, cũng không ai dám ra tay trực tiếp với Niệm bởi kẻ này dù sao cũng là cấp trên của họ. Là đệ nhất ma tổ đương đại nhưng phải biết Niệm trên lý thuyết là cột chống trời của toàn bộ ma tộc. Là chỗ dựa cho ma tộc. Một biểu tượng niềm tin cứ như thế biến thành trò hề, có lẽ không một ma tộc tộc nhân nào có thể chịu nổi. Niệm diệt sinh năm xưa là chiến thần của ma tộc, hắn có tư cách khóa chặt chiến thần của thần tộc, là cột chống trời của ma tộc, nhưng nay thay vì cường giả bước thứ ba đỉnh phong người ma tộc lại phải đón nhận một hóa thần kiến hôi. Thực lực hóa thần chỉ sợ thiên tài 6, 7 tuổi của ma tộc cũng có thể làm được. Vị trí của vô niệm chẳng khác gì trò hề, ngoài mặt ra tay có thể rất nhiều người không dám vì vẫn còn một ma đế trên cao, nhưng âm thầm ra tay thì căn bản ngày nào cũng làm. Để một hóa thần kiến hôi đè đầu cưỡi cổ bước thứ ba đỉnh phong cường giả thì căn bản không có ai chịu nổi, đặc biệt còn là ma tộc có trời bằng. Vung, ma tổ có thể không dám ra tay nhưng phái thuộc hạ làm việc cũng không ai cản nổi. Khoảng thời gian tiếp theo Niệm bị toàn bộ ma tộc khinh bỉ. Nói cũng không có gì khó hiểu khi kẻ này ngồi vào vị trí của một huyền thoại. Của một kẻ được mệnh danh là đệ nhất cường giả ma tộc nhưng không cách nào thay thế được. Một hóa thần nhỏ bé, một kẻ yếu đến nỗi chỉ cần bất cứ thanh niên trai tráng nào của ma tộc cũng có thể đánh cho thừa sống thiếu chết. Cuộc sống của Niệm cứ như vậy. Thời gian của hắn ở ma giới cứ thế nhẹ trôi như một cơn gió thoáng qua. Niệm kẻ này không có cảm xúc, không có ký ức, không có mục tiêu, không có đấu trí, hắn không có gì cả. Hắn là một khôi lỗi hình người. Kẻ có địa vị tại ma tộc đương nhiên không có hứng thú gì với việc hành hạ một con rối hình người cả. Bọn họ có thể có hứng thú nhưng đảm bảo cũng rất nhanh chán ngấy. Hình ảnh cùng sự hiện diện của Niệm trong mắt bọn họ cũng phai nhạt dần, hay nói đúng hơn là Niệm căn bản không đủ tư cách tồn tại trong mắt họ. Cao tầng ma tộc không ra tay không có nghĩa bên dưới như thế. Cảm giác bỏ đá xuống giếng, cảm giác hành hạ một kẻ cao cao tại thượng thực sự rất dễ dàng thỏa mãn bản tính hiếu sát xen lẫn cuồng bạo của chính người ma tộc. Chỉ cần không chết, chỉ cần không gây ra những vết thương không thể phục hồi thì đều được ma đế nhắm một mắt mở một mắt. Mọi cuộc hành hạ kẻ này chỉ kết thúc khi ma vệ xuất hiện. Cuộc sống của Niệm ở ma giới thực sự thảm không thể tả, nhưng hắn không biết đau. Không biết buồn cũng chẳng có cảm xúc. Hắn vốn là một tờ giấy trắng bị xóa đi tất cả. Một kẻ như vậy sống trong một môi trường như vậy quả thực là cực kỳ xứng đáng, nhưng có một người còn đau đớn hơn Niệm nhiều. Có một đôi mắt ngày ngày nhìn hắn, trái tim nàng quặn đau mỗi lần dõi theo hắn. Nàng muốn vô tình nhưng nàng làm không nổi. Nàng muốn quên đi hắn nhưng nàng không đủ sức. Nàng rốt cuộc cũng không bỏ hắn nổi. Hết chương.